Chương 2029, quần quận sóng ngầm. Cao tới mấy ngàn thước, cờ nở mấy trăm người ôm hết mới có thể bốn phía tới thạch trụ, trong thành này một cây lại một cây, có lúc, thậm chí liên tiếp xuất hiện một loạt mấy trăm cây, vô cùng bá khí trong thành thị. Con đường cũng không phải như Trần Phong trước đó thấy như vậy trực lai trực hứ, mà là tốt nhất bên dưới dưới, không ngừng xoay quanh. Cái này thành trì, liếc nhìn lại, tối thiểu cũng chia là mấy trăm tầng nhiều, càng đến gần thượng tầng, cái kia kiến trúc thì càng là tu sửa đến sạch sẽ, lộng lẫy che xa xỉ. Lúc này, nhìn lấy bóng lưng của hai người dần dần biến mất tại chỗ cửa thành, những cái kia người mặc áo giáp màu vàng người, rất là không hiểu hướng mình thống lĩnh hỏi, thống lĩnh đại nhân, ngài vì sao đối hai người bọn họ cẩn thận như vậy? Cẩn thận cho dù là bọn họ hai cái thực lực không tầm thường, nhưng cũng không phải tuyệt đối không chọc nổi. Ngươi biết cái đết gì, các ngươi cái gì đều không minh bạch? Cái kia thống lĩnh không có cảm tình mắng nói, hai người bọn họ ngươi nhìn lấy cũng liền 20 tuổi, lại có như vậy thực lực cường đại, vậy khẳng định là sinh ra ở cái nào đó cực kỳ cường đại gia tộc. Chúng ta là có thể chọc nổi đệ môn, nhưng là biết đạo bọn hắn tại thần ương này cổ thành sẽ ra chuyện, gia tộc của bọn hắn sẽ từ bỏ ý đồ sao? Đến lúc đó, tìm tới cửa, chẳng phải là cho thành chủ đại nhân bằng thêm phiền phức? Thì ra là thế, thống lĩnh đại nhân thật sự là cao minh a, người chung quanh đều là bừng tỉnh đại ngộ, nhao nhao điểm đầu. Mà lại, ta xem bọn hắn có phải là vì cuộc đấu giá kia sẽ mà đến. Đầu lĩnh mỉm cười nói nói, thành chủ đại nhân chuyên môn truyền lời xuống, nhưng phàm là vì cuộc đấu giá kia sẽ mà đến người, đều là khách quý, chúng ta liền càng không thể đắc tội. Phải biết, mỗi người bọn họ trên đấu giá hội, cũng có thể sẽ cho chúng ta cống hiến mấy ngàn thậm chí hơn vạn khối huyền hoàng thạch, hoặc là đây đều là khách quý nha. Trần Phong hai người tiến vào thần ưng cổ thành về sau, phát hiện nơi này đao nô quả nhiên là cực kỳ khúc chiết. Khắp nơi đều là từ trên xuống dưới đao nô, khắp nơi đều là cao thấp lầu các, có khả năng tại cái kia đường phố đạo chuyển góc nhìn xuống dưới, liền là người khác nhà nóc nhà, mà đi lên nhìn, thì lại là hơn ngàn mét cao vô biên vô tận cao lầu. Trần Phong không có bất kỳ cái gì lộ ra, hắn mang theo Hàn Ngọc Nhi tại thành bên trong đi vòng vo không sai biệt lắm 2-3 canh giờ, sau đó rất nhiều chuyện liền đều sáng tỏ. Thế mới biết nói, nguyên lai nhà này thần ưng cổ thành chia làm thượng trung hạ ba cái thành khu, càng là dựa vào, cư người ở thân phận thì càng tôn quý. Mà bên dưới trong thành khu, trên cơ bản đều là một số bình dân, nô lệ, ngoại lai phổ thông thương nhân chủng loại các loại, ở lại vô cùng hỗn loạn. Thượng thành khu, thì trên cơ bản đều là các lớn đạt quan hiển quý, cùng đại thương nhân biệt thự. Trần Phong hai người không có đi hạ thành khu, mà lên thành khu bọn hắn thân phận bây giờ thì là căn bản liền vào không được, cho nên liền là ở chính giữa thành khu tuyển một chỗ ở lại. Nơi này chính là một chỗ độ cao khoảng chừng mấy chục tầng lầu cát, bên trên chính là viết bốn chữ lớn, Chiêu Phúc khách sạn. Hai người đi vào trong khách sạn, trưởng quỹ kia ánh mắt quét qua, trên mặt lập tức lộ ra một vòng ý cười, bước nhanh tiến lên đón, cung kính cười nói, hai vị khách nhân, không biết là muốn đánh nhọn, vẫn là muốn ở trọ nhà. Hắn nhãn quang cực kỳ độc ác, liếc mắt liền nhìn ra đến hai người tuy nhiên ăn mặc phổ thông, nhưng là khí độ bất phàm, xem xét liền biết là đại gia tộc nào bên ngoài lịch luyện con cháu, cho nên tuyệt đối không có khinh thị. Trần Phong mỉm cười nói, ở trọ, tuyển một gian thanh tĩnh sạch sẽ phòng trên. Được rồi. Trưởng quỹ kia dứt khoát lưu loát đồng ý, tìm một tên tiểu nhị mang Trần Phong hai người tới trên lầu, tuyển gian thượng phòng. Gian phòng kia, chính là trong ngoài hai gian, trong đó gian ngoài chính là sát đường. Trần Phong từ cửa sổ hướng phía dựa y xem xét, chỉ gặp nơi này cách lấy mặt đường ước chừng có hơn 100 mét cao, đã là không thế nào ẩm ý bả cửa sổ đóng lại, bả phía ngoài cửa đóng lại, phòng trong càng là sẽ không bị nhao nhao đến. Trần Phong có chút hài lòng, điểm điểm đầu nói, vậy thì nơi này đi. Nơi này tiền phòng cao lạ kỳ, một ngày liền muốn 100 mai huyền hoàng thạch mảnh vỡ, Trần Phong cũng không có cỏ kẻ mà cả. Hắn không thiếu số tiền này, trọng yếu là khách sạn này hắn ở có chút thư thái. Đơn giản dàn xếp bên dưới về sau, Trần Phong đem tấm kia thiếp mời cầm trong tay, hai tay ở phía trên bà xa lấy, trước đó một mực là vội vàng đi đường, hắn lúc này rốt cục có thời gian cẩn thận chú đáo. Lúc này mới phát hiện, nguyên lai tại cái kia thiếp mời phía sau còn viết một hàng chữ, khai mạc thơ y điếm, 15 tháng 8. 15 tháng 8 Trần Phong nhíu mày đầu, cái kia chính là 3 ngày sau đó Trần Phong đối ngày ấy, thế nhưng là cực kỳ chờ mong. Vào lúc ban đêm, Trần Phong bởi vì sợ làm cho cái gì dị thường, mang đến một số phiền toái không cần thiết, thậm chí đều không có tu luyện, chỉ là mang theo Hàn Ngọc Nhi trong thành này đi dạo một vòng. Thân ưng này cổ thành, tràn đầy dị vực phong tình, cùng Trần Phong hai người trước đó đi qua chỗ có địa phương cũng không giống nhau. Khắp nơi đều là ăn mặc kỳ lạ dị tộc nhân, có không ít mũi cao thâm mục, mà lại, còn có rất nhiều ngoại trừ nhân loại bên ngoài chủng tộc khác. Nói thí dụ như, Trần Phong liền thấy rất nhiều gần như nửa người nửa thú, có mọc ra người thân thể, nhưng lại có một cao y đôi giả nở, có chính là người thân thể, trên cổ lại đỉnh lấy một khỏa lang đầu. Càng có những cái kia dáng người cực kỳ cao lớn, hoặc là cực kỳ thấp bé, cũng là để Trần Phong hai người mở rộng tầm mắt mà Trần Phong vòng vo một quyền sau khi trở về, trong lòng cũng là có chút kiên kỵ, bởi vì, hắn cái này một vòng, tại trên đường cái liền la đu nở dê pha y không ít cao thủ. Chỉ là thất tinh vũ vương trở lên, Trần Phong đoán chừng hắn lại đụng phải đến có mười mấy cái, bát tinh vũ vương cũng không phải số ít. Thậm chí có như vậy mấy vị, Trần Phong đều thấy không rõ lắm thực lực của bọn hắn. Những người này, mỗi một cao y đều là có chút đê điều, thậm chí có mang theo áo choàng, đem bộ mặt của chính mình đều che giấu. Trần Phong chỉ muốn đến bốn chữ, cuồn cuộn sóng ngầm. Hiển nhiên, bọn họ đều là vì ba ngày sau đó trận kia buổi đấu giá lớn làm lấy chuẩn bị. Màn đêm buông xuống, Trần Phong hai người ngủ xuống dưới, bốn phía một mảnh tĩnh mịch, ngủ được rất là thơm ngọt. Mà sáng sớm ngày thứ hai, trời còn chưa sáng, bọn hắn nhưng là bị bên ngoài một trận ồn ào thanh âm đánh thức. Trần Phong nhíu mày đầu, ngồi dậy, sắc mặt có chút không vui. Hắn cẩn thận phân biệt một dưới, cái kia ầm ĩ thanh âm, phi thường phức tạp, bên trong có người reo hò gọi tốt, cùng từng đợt quát mắng, có khua chiêng gõ trống, thổi lên nhạc khí âm thanh. Mà nhất bắt mắt nhất rõ ràng, thì là trong đó cái kia từng tiếng như là dã thú gào thét một loại âm thanh, cái kia từng tiếng gào thét, hiển nhiên đều là cùng một cái sinh vật phát ra tới. Mà hắn mỗi một lần gào thét, Trần Phong cảm giác phòng ốc đều là cùng rung động theo, tràn đầy một cỗ lực lượng làm người ta sợ hãi. Trần Phong lập tức liền từ nơi này trong tiếng hô phán đoán phát ra, chủ nhân của thanh âm này, thực lực tuyệt đúng không tủ. Hắn khoác áo lên, đến đi ra bên ngoài, đẩy mở cửa sổ ra bên ngoài xem xét. Mà coi như nhìn ra phía ngoài trong chớp nhoáng này, lập tức liền giật nảy mình, nguyên lai hắn nhìn ra phía ngoài một tiệm tắc này cái kia. Tại phía bên ngoài cửa sổ một cái cự đại huyết hồng trong mắt QNZ chính hướng hắn xem ra, hai người ánh mắt chính đụng phải vừa đối mặt.